Chương 1086, 1086. Thẩm Hạ Lan mím miệng, trông giống một đứa trẻ bị bệnh. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Làm sao mới không khó chịu? Anh cho em cắn một miếng. Thẩm Hạ Lan đòi hỏi vô lý. Vốn tưởng rằng Diệp Ân Tuấn sẽ từ chối, ai biết anh trực tiếp nhấc cánh tay lên, đưa qua. Cắn đi. Thẩm Hạ Lan thật sự cắn một cái, nhưng Diệp Ân Tuấn lại không có biểu hiện gì, coi như người bị cắn không phải anh. Diệp Ân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan dùng sức cắn, sợ cô cắn đau răng. Em. Anh muốn nói em cứ cắn lâu một chút, nhưng vừa nói một chữ, Thẩm Hạ Lan đã buông anh ra, vẻ mặt ảm đạm nói, da dày thịt béo, ăn không ngon. Diệp Ân Tuấn đột nhiên cong môi. Coi anh là đồ ngon sao, còn nói mình không ăn hàng nữa chứ. Anh duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng lau vết nước trên khóe miệng Thẩm Hạ Lan, không thèm nhìn đến vết cắn trên cánh tay. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn rất đẹp, giống như biển sâu, như bầu trời đầy sao chói lọi, nhìn đến mức tim Thẩm Hạ Lan đập thình thịch. Đúng là nam sắc mê hoặc người. Thẩm Hạ Lan cười cong cả mắt. Cảnh đẹp ý vui có nghe qua chưa? Ừm, nghe rồi. Vậy bà Diệp, em có muốn ăn anh nữa không? Muốn. Thẩm Hạ Lan vội vàng gật đầu. Diệp Ân Tuấn khóe môi càng cong hơn. Nhìn đi, không phải bây giờ. Khi nào khỏe hơn, anh mặc em xử lý. Đây là anh nói đấy nhé, ngài Diệp. Vâng, bà Diệp. Diệp Ân Tuấn sờ sờ đầu cô, nhẹ giọng hỏi, đói bụng không? Cũng ổn, chỉ là hơi buồn ngủ. Thẩm Hạ Lan dụi dụi mắt, cô không biết là trong bình nước truyền có thành phần thôi miên hay là cái gì, cô chỉ muốn ngủ. Diệp Ân Tuấn biết, đây là bởi vì sức khỏe Thẩm Hạ Lan quá yếu. Sức khỏe của Thẩm Hạ Lan vì tai họa không đáng có này đã bị tổn thương rất lớn. Một tia đau lòng lướt qua mắt anh. Vậy em ngủ đi, anh ở đây với em. Anh không có công việc để làm sao? Thẩm Hạ Lan không mở mắt lên được. Diệp Ân Tuấn cười nói, em mới là quan trọng nhất. Những lời này lập tức khiến cho Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất thoải mái. Cô biết mình hơi lập dị. Nhưng người ta khi ốm đau hay bị thương đều không tránh khỏi mềm yếu. Lúc này Thẩm Hạ Lan không muốn đàng hoàng, chỉ muốn làm nũng. Cô và Diệp Ân Tuấn là vợ chồng, làm gì cũng được pháp luật cho phép, nhà nước ủng hộ không phải sao. Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Hạ Lan cong lên, trong mắt như được phủ một tia sáng, tỏa sáng rực rỡ. Ngài Diệp, anh biết nói chuyện thật đấy. Lời nói từ tận đáy lòng, ngủ đi. Trước kia Diệp Ân Tuấn sẽ không nói những lời này, nhưng sau khi bọn họ trải qua nhiều hơn, những lời này càng không tự chủ được thốt ra. Lúc đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy Thẩm Hạ Lan vô cùng thoải mái, thậm chí mặt mày rạng rỡ, Diệp Ân Tuấn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.